Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, đã được lợi ích người chi nộ. Kim giận cực kỳ nổi nóng, vô cùng nổi nóng, bởi vì Trần Tấn câu nói sau cùng, trực tiếp đem hắn đẩy thành mục tiêu công kích, hơn nữa còn là đã được lợi ích người mục tiêu công kích. Trần Tổng, ngươi nói như vậy, khó tránh khỏi có chút không tử tế đi. Kim giận hạ giọng đối Trần Tấn nói. Trần Tấn phủ lên chân thành mỉm cười. Đáp, Kim Tổng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên dò số chỗ ngồi nha. Ta thật không có đang nói ngươi. Ta nói chỉ là những cái kia không để ý tới quy luật thị trường. Dùng giá cả làm vũ khí chèn ép người khác nhà đầu tư. Ngươi nhất định sẽ không là như vậy ngươi. Ngươi, Kim giận tự biết đấu không lại Trần Tấn nhanh, mồm nhanh miệng, liền không có làm không sợ dãy giụa, thở phì phò phất tay áo mà đi. Ngô Đức Dân nhìn xem Trần Tấn muốn nói lời cũng đều nói xong. Thế là cũng đi theo rời đi, dù sao Trần Tấn cũng không có hạ giá đoạt thị trường. Không tính ảnh hưởng tới liên hợp thương hội sự tình gì. Trần Tấn không đi quản hai người bọn họ. Mà là cự tuyệt tiếp tục trả lời các ký giả cái vấn đề về sau. Hướng phía Mai Mậu vẫy vẫy tay, đem nàng gọi qua một bên. Ách tương đương, Mai Mậu bây giờ nhìn lấy Trần Tấn ánh mắt có chút không giống. Trước mắt cái này cái nam nhân so với nàng tuổi trẻ. Ấn nói lấy nữ trí tuệ con người, cũng không khó xem thấu. Nhưng Mai Mậu lại luôn cảm thấy từ khi lần thứ nhất thấy hắn về sau. Mỗi một lần lại gặp nhau, Trần Tấn đều có không đồng dạng biến hóa. Lần thứ nhất thăm hỏi thời điểm là Trương Dương, về sau gặp lại tất cả đều là trầm ổn. Cho tới bây giờ, sâu không thấy đáy, nàng căn bản là nhìn không thấu Trần Tấn đến cùng có bao nhiêu thứ giấu ở dưới mặt nước. Mai phóng viên, làm gì nhìn ta như vậy? Trần Tấn mỉm cười nói. Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy danh tự rất không tệ. Mai Mậu, Mỹ, Mao, Mỹ Mạo, quả nhiên người cũng như tên, Mai Mậu có chút cẩn thận. Bởi vì nàng biết Trần Tấn nói như vậy, khẳng định không phải muốn theo mình phát sinh thứ gì. Nếu như Trần Tấn loại suy nghĩ này, tại lần thứ nhất thăm hỏi về sau, liền sẽ không cự tuyệt mình nhiều lần như vậy phỏng vấn. Mà lại hiện tại chính mình nói không chừng đã sớm là hắn khen hạ chi thần. Đúng thế, Mai Mậu là một cao thu nhập tài chính và kinh tế phóng viên. Bản thân lại là mỹ nữ, tầm mắt tự nhiên cực kỳ cao, nhưng Trần Tấn lại cao đến tầm mắt của nàng bên ngoài. Nếu như đối tượng là Trần Tấn, cho dù là 419, Mai Mậu có lẽ cũng sẽ không để ý. Nhìn hắn như vậy tráng kiện, nhất định rất cho lực a. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại có một ít lắc thần. Ta nói đại mỹ nữ, nhưng ngàn vạn chớ hiểu lầm cái gì ơ. Trần Tấn cười nhắc nhở, bị hắn trong nháy mắt khám phá mình tâm tư. Mai Mậu một cái giật mình, vội vàng hoàn hồn, cũng cơ trí không có phủ nhận, mà là xấu hổ cười nói. Trần Tổng. Ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Liền là tâm sự, mạo muội hỏi một câu. Ngươi bây giờ mỗi tháng, hoặc là hàng năm thu nhập đại khái là bao nhiêu? Trần Tấn hỏi, không nhiều, cũng liền 30-40 vạn đi. Tăng thêm thu nhập thêm phúc lợi loại hình. Một năm không sai biệt lắm 50 vạn, Mai Mậu lập tức đáp. Nàng đã biết Trần Tấn muốn nói cái gì. Trần Tấn cũng minh bạch nàng cực kỳ thông minh, thế là cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, ta cho ngươi một năm 100 vạn, cộng thêm phúc lợi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Giúp, Mai Mậu nhạy cảm phát hiện cái chữ này nghĩa khác, xem ra chính mình nghĩ sai. Trần Tổng, nàng có chút nghiêm túc nói, nếu như ngươi là hy vọng ta lấy nghề nghiệp tiện lợi. Không ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Trần, Tấn đánh gãy nàng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tại như hôm nay tương tự như vậy trường hợp bên trong. hơi chủ quan một điểm. Không cần như vậy khách quan, Mai Mậu nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật đầu nói, Trần Tổng, chỉ cần ngươi một mực dựa theo ngươi đã từng cùng hiện tại đối công chúng nói như vậy một mực làm. Tiếp, coi như ngươi không cho ta tiền, ta cũng sẽ chủ quan. Người rốt cuộc không phải máy móc nha. Đối với ngươi một chút luận điệu, cá nhân ta nhưng thật ra là cực kỳ tán đồng. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, đưa tay cùng Mai Mậu Doanh Doanh một nắm. Vậy sau này chỉ hy vọng Mai phóng viên chiếu ứng nhiều hơn. Nhất định, Mai Mậu rất nghiêm túc đồng ý. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi, mang theo một tia nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Nàng đối Trần Tấn có hảo cảm cái này không giả, nhưng Mai Mậu cực kỳ thông minh. Nàng biết giống Trần Tấn nam nhân như vậy, không phải nàng có thể bắt được. Nếu như không phải hai người ở giữa thân phận địa vị những ngày này hố đồng dạng hồng câu, Mai Mậu nói không chừng tại lần thứ nhất phỏng vấn Trần Tấn về sau liền ngã truy hắn. Nhưng nàng thật cao hứng, Trần Tấn mặc dù mới mở miệng liền đưa ra tiền tài giao dịch, nhưng cuối cùng cũng vô dụng tiền tài đến vũ nhục nàng cùng nghề nghiệp của nàng. Làm nữ nhân, có thể tại cái này coi trọng vật chất hiện thực trong xã hội duy trì mình độc lập tự chủ cùng hoàn chỉnh nhân cách, để Mai Mậu cảm thấy mình chí ít tại phương diện này là thành công. Về phần vấn đề tình cảm, nàng bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Tiếp xúc qua giống Trần Tấn dạng này thanh niên tuấn ngạn về sau, ánh mắt của mình sợ là lại muốn cất cao một mảng lớn đi. Nàng không hiểu nghĩ đến những cái kia thành danh người nữ chủ trì gả vào hào môn ví dụ. Nhìn tới, cũng chưa chắc thật đều là ái mộ hư vinh nha. Ánh mắt nếu như cao tới trình độ nhất định, kỳ thật cũng là cực kỳ thật đáng buồn một việc. Nhất là đối một cái vừa độ tuổi nữ thanh niên mà nói. Nhưng dứt bỏ những này mặc kệ, chí ít hôm nay đưa tin, Mai Mậu là rất khó không mang tới chủ quan tình cảm đi báo cáo. Ngay tại nàng cùng quay phim sư cùng một chỗ thu thập khí tài chuẩn bị trở về đài truyền hình thời điểm, không ít phóng viên đã đem hôm nay nổ lâu video trực tiếp mới phỏng vấn trên xe đơn giản xử lý qua, tuyên bố đến riêng phần mình chính phủ microblogging lên, ăn dưa quần chúng biểu thị, gần nhất liên quan tới Tấn Hoa công ty cùng Trần Tấn dưa. Thật đúng là nhiều nha, danh tiếng đều nhanh che lại, calorie, cá chép. Nhưng lần này dưa, chỉ có một bộ phận người cảm thấy ngọt, một nhóm người khác, nhưng lại không biết hẳn là dùng thái độ gì đến đối mặt. Bởi vì Trần Tấn trước đó dựng nên vẫn luôn là mua phòng người ý kiến lãnh tụ, dạng này người thiết. Cho nên rất nhiều còn không mua phòng ốc người, đều coi hắn là làm thần tượng. Nhưng cái này thần tượng, hôm nay chợt nói, phòng ở hẳn là bán bao nhiêu tiền, liền bán bao nhiêu tiền như vậy. Những cái kia mua phòng người, phòng ở tăng giá trị, cũng nên được bảo hộ. Những lời này, thô xem xét, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nhưng là nghĩ kỹ lại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nha. Nâng một cái thô bỉ nhất đơn giản nhất ví dụ, vì cái gì tuyệt đại đa số còn không có nhà người đều nghĩ mua phòng ốc đâu? Sinh hoạt chi căn, cầu thí cảm giác an toàn, vẫn là cái gọi là mộng tưởng, đều không đúng. Tuyệt đại đa số người đều nghĩ mua phòng ốc nguyên nhân căn bản chính là phòng ở quá mẹ nhà hắn bảo đảm giá trị tiền gửi. Đây là từ xưa đến nay xuất hiện qua tối bảo đảm giá trị tiền gửi cũng là tăng giá trị đáng sợ nhất. Tối ổn định thương phẩm, đơn giản liền là muốn ngồi lên chuyến xe này mà thôi. Chính là bắt nguồn từ cái này động lực, mới có người muốn mua bộ thứ nhất, thứ hai bộ, thứ N bộ. Cho nên chân chính đi suy nghĩ người, có chút trầm mặc, bọn hắn đại đa số đều là cầm điện thoại di động muốn bình luận thứ gì. Lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Số ít có chỗ xúc động, ném điện thoại tăng ca công việc đi. Càng nhiều, thì là coi như cái này trông thấy cái tin tức này đồng dạng vội vàng lướt qua màn hình, lại sụp đổ phát hiện, bị cái tin tức này cả màn hình. Khi từ trong hiện thực rút thoát ra đến thoát đi đến trên Internet, y nguyên không thể trốn thoát đối mặt hiện thực nặng nề áp bách lúc. Có một bộ phận người liền phẫn nộ, bọn hắn bắt đầu chửi bới, chú mắng lên, trở thành lần tiếp theo bàn phím hiệp lực lượng trung kiên. Mà lần này bàn phím hiệp ngược lại trầm mặc, không thể trêu vào a. Thông báo đều đi ra, tùy tiện hắc tấn hoa công ty là thật sự có khả năng bị thịt người bắt. Nhưng hoàn toàn tương phản chính là, đã được lợi ích người bắt đầu sôi trào. Bởi vì rốt cục có người bắt đầu chân chính chú ý ích lợi của bọn hắn. Đúng không? Dựa vào cái gì? Dựa vào hai tay của mình? Lại hoặc là dựa vào phụ mẫu mua phòng? Cũng không phải là yếu thế quần thể, rồi. Phòng vay không cần trả lại sao? Có chút nhà đầu tư liền là không lương tâm. Vì tranh đoạt thị trường, liều mạng đè thấp giá cả chèn ép đồng hành. Hại đến tiểu khu chúng ta giá cả so sát vách cư xá thấp một mảng lớn đâu. Quốc gia đều chỉ nói là điều tiết khống chế, nhưng không có nói là chèn ép. Chỉ cần phù hợp quy luật thị trường, tăng giá hoàn toàn là hợp lý. Ngoặc kép chấm chấm, trong bất chi bất giác, trên Internet đầu mâu vậy mà không còn là nhằm vào Trần Tấn hoặc là Tấn Hoa công ty, mà là biến thành hai quần thể ở giữa mắng cầm. Ở trong đó, lại lấy Đông Giang thành phố, Cán Giang khu một bộ phận chủ nhà kích động nhất. Bọn hắn đều là mua liên hợp thương hội dưới cờ hạng mục chủ nhà. Sáng sớm hôm sau mới hơn 7 giờ, Kim Tuấn còn ghé vào sáu cái bắp đùi bên trong ngủ say đâu. Cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Thảo, Kim Tuấn quát, mới mấy điểm. Chiêu hồn nha, Kim Tổng, trợ lý ở bên ngoài lo lắng nói. Người mau dậy đi, xảy ra chuyện á, ra đại sự á. Kim Tuấn nâng đỡ cái trán. Hắn là say rượu chưa tỉnh, cho tới bây giờ còn có chút chìm vào hôn mê. Nỗ lực từ rắc rối khó gỡ tuyết nộn đùi bên trong thoát thân mà ra. Cứ như vậy tới lui. Mở cửa, chuyện gì xảy ra? Kim Tuấn cau mày hỏi. Trợ lý không cảm thấy kinh ngạc vào cửa, giúp Kim Tuấn tìm tới quần áo đưa cho hắn sau vội nói. Kim Tổng, ngươi mau đi xem một chút đi. Chúng ta tiêu thụ bán building chỗ bị vây lại. Bị vây lại rồi. Kim Tuấn một bên mặc quần cộc, khó hiểu nói, đây không phải chuyện tốt sao? Bởi vì năm 2011 lãnh đạm giá thị trường, cho nên một chút mắt xích tài chính căng thẳng tiểu nhà đầu tư. Trải qua thường xuất hiện hạ giá tiêu thụ sự tình, tự nhiên cũng liền trải qua thường xuất hiện phòng náo loạn. Đã được lợi ích người lợi ích bị phá hư, không phiên thiên mới là lạ chứ. Cho nên nhà đầu tư cũng chỉ có thể dùng miễn N5 vật nghiệp phí, đưa tặng chỗ đậu hoặc là đưa tặng đồ điện gia dụng loại hình để đền bù. Lắng lại sự cố, nhưng thường thường xuất hiện dạng này phòng náo về sau, tòa nhà đều sẽ lửa nhỏ một trận. Nói nhảm, người ta chủ nhà đều lên môn đi náo loạn, khẳng định bán tiện nghi nha. Cho nên đây là chuyện tốt, nhưng trợ lý lại nói, Kim Tổng, không phải là bởi vì hạ giá bị vây, là bởi vì chúng ta không tăng giá. Cáp, Kim Tuấn có chút mộng bức. Hoắc, lần đầu tiên đầu một lần hoa, bởi vì nhà đầu tư không tăng giá mà đưa đến chủ nhà nháo sự. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Kim Tổng, nhanh lên đi, ngươi lại không nghĩ biện pháp, tiêu thụ bán building chỗ đều muốn bị đập. Trợ lý sụp đổ nói. Kim Tuấn nghe vậy, cũng không dám lại lề mà lề mề. Động tác nhanh nhẹn, hỏi, cái nào mấy cái tiêu thụ bán building chỗ bị vây quanh? Toàn bộ, trợ lý bất đắc dĩ nói, toàn bộ tiêu thụ bán building chỗ đều bị vây quanh, bao quát chúng ta liên hợp thương hội cái khác tòa nhà. Đều là một cái bộ dáng, ngoặc kép chấm than. Kim Tuấn vội vàng xông ra ngoài phòng, nhưng mà gian phòng cửa tự động không có giảm dần, phịch một tiếng mình đóng lại về sau, rốt cục đánh thức mấy nữ nhân. A, người đâu? Hà tỷ, người không nói đó là cái kẻ ngốc sao? Tiền đều không cho đâu. Đã nói xong một người một vạn, ta cũng không biết a, ta cũng không cầm tới tiền. Không được, đến tìm hắn đi, hắn không phải cái nhà đầu tư sao? Không sợ tìm không thấy người. Ngoặc kép chấm chấm, đinh, tiền mặt đi vào 100.000 đô la Mỹ. Cao Văn Bân cười tủm tỉm nhìn điện thoại di động tin nhắn. Lại nhìn một chút màn ảnh máy vi tính. Hết sức vui mừng, phiền phức là phiền toái một chút, nhưng thắng ở an toàn. Mà lại cái này có thể so sánh khi thủy quân đến tiền nhanh hơn. Hắn cười mà lẩm bẩm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?